Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, Whoop Army đội quân sói. Sunny và Zed trông thật ấn tượng khi đứng cạnh nhau. Cả hai đều mặc đồ đen, tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen như quả. Dĩ nhiên, Soul Reaper trông uy nghiêm hơn với bộ giáp da đen vừa vặn. Trong khi đó, Sunny chỉ mặc một chiếc áo lụa đơn giản và đôi giày mảnh mai. Cậu cũng không mang theo vũ khí. Thật ra, có lẽ chính cậu mới là người đáng sợ hơn trong hai người. Mọi người thường quen với việc thấy các người thức tỉnh mặc những bộ giáp bất khả xâm phạm và cầm vũ khí hùng mạnh, cảnh tượng một người không cần làm vậy, ngay cả ở nơi nguy hiểm chết chóc như Đông Nam Cực, mới thực sự khiến người ta kinh hoàng. Sunny thực hiện cú nhảy cuối cùng, đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất không xa Effie. Từ đây, cậu có thể cảm nhận hàng trăm bóng đen đâu đó gần đó. Cậu nhìn quanh, nhận thấy những người lính thường và các người thức tỉnh ẩn mình đây đó dọc theo bờ sông. Tất cả đều cảnh giác theo dõi khu vực xung quanh. Đội quân bất quy tắc đầu tiên trước đây có 42 người thức tỉnh và 7 master. Tuy nhiên, hai đội quân do Effie và Kai chỉ huy lại khác biệt. Không giống như đơn vị đặc biệt mà Sunny từng tham gia. Đây là những đội quân được trang bị cho chiến đấu tổng thể. Mỗi đội quân này có gần 100 người thức tỉnh và gấp 10 lần số lượng lính thường. Được trang bị một đội ngũ MWPS mạnh mẽ và một loạt các phương tiện chuyên dụng từ pháo binh nặng đến hỗ trợ và tiếp tế. Hai đội quân này hợp lại thành một đội quân nhỏ. Effie bước tới, nở nụ cười rạng rỡ. Sunny, lâu quá không gặp. Cô trông rất ấn tượng, bạn cậu luôn là một cảnh tượng đáng chú ý, với chiều cao ấn tượng, thân hình mạnh mẽ và vóc dáng quyến rũ. Giờ đây, Effie giống như hiện thân của một nữ thần chiến tranh xinh đẹp hơn là một người phàm. Lý do chính cho điều này là bộ giáp của cô, trông như thể Effie đã được nhúng trong thép lỏng, và lớp thép đó bám chặt vào cơ thể cô. Vẽ nên từng đường nét sắc sảo, mạnh mẽ, Sunny từng nghĩ rằng Undying trên xiềng xích bất tử giống như lớp da thứ hai. Nhưng trong trường hợp này, mô tả đó hoàn toàn đúng theo nghĩa đen. Cô buộc một mảnh vải trắng quanh eo và một mảnh khác che ngực. Nhưng ngoài ra, toàn bộ cơ thể Effie dường như được đúc từ thép sáng bóng. Chỉ có đầu cô là để lộ. Ít nhất là lúc này, bộ giáp đó, dĩ nhiên, là Transcendent Memory, di vật siêu việt, mà cô nhận được sau khi tiêu diệt một trong những bất tử trên lót. Chúa tể xiềng xích của Vương quốc Hy vọng, Sun Prin, Hoàng tử Mặt Trời, Sunny ho khẽ, chỉ cần nhìn Effie thôi cũng đủ khiến máu sôi lên, nhưng điều đó vẫn chưa phải là tất cả. Hiện tại cô còn chưa kích hoạt Ascended Ability, khả năng thăng hoa. Một khi cô làm vậy, ngọn lửa cháy trong lòng những người lính thấy cô sẽ trở nên rất thật, chảy qua tĩnh mạch của họ và ban cho họ sức mạnh thực sự. Như thể Ray Bywop, được sói nuôi dưỡng, đang chia sẻ một phần sức mạnh vật lý đáng kinh ngạc của mình với những người theo sau. Nụ cười không tự chủ xuất hiện trên gương mặt Sunny. Cậu nói gì vậy? Chúng ta gặp nhau cách đây mới có 2 tuần. Effie lắc đầu, đầy năng lượng, không tính. Mỗi lần cậu đến đảo, cậu và Cassie ngay lập tức trốn xuống tầng hầm để dành vài giờ chất lượng ngắm sàn nhà. Chúng ta thì không có vui vẻ gì cả. Đã lâu rồi, cô cười tâu toét rồi chuyển ánh mắt sang Z, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện với biểu cảm kỳ lạ. Ồ... Và chào mừng cậu nữa, cô Soul Reaper, cảm ơn vì đã giữ thằng ngốc này sống sót. Tôi biết cậu ấy không dễ quản lý đâu. Nói xong câu đó, Effie ngừng lại một lúc và nháy mắt, Z chớp mắt vài lần. Hai người họ đã gặp nhau vài lần, nhưng cô chưa thực sự trải qua tính cách của Effie trước đây. Sunny không thể đoán được liệu cô ấy có bối rối hay thích thú. Cuối cùng, Soul Reaper mỉm cười một chút. Cứ gọi tôi là Zed. Cậu nhìn họ với ánh mắt buồn bã. Giữ tôi sống sót thật ư. Buồn cười quá. Chẳng phải cô có thói quen thỉnh thoảng cố giết tôi sao? Nụ cười của Soul Reaper trở thành một nụ cười tâu toét. Ồ, thôi nào. Tôi đã không cố giết cậu ít nhất vài tháng rồi. Thế nên tôi không biết cậu lấy điều này ở đâu ra. Sunny lắc đầu, sau đó nhìn Effie và mỉm cười. Rất vui được gặp lại cậu. Effie, cậu nhìn xung quanh và hỏi. Người kia đâu rồi? Effie gật đầu, sau đó ra hiệu cho họ đi theo. Anh ấy đang ngủ, bây giờ trận chiến đang đến gần. Hai chúng tôi thay phiên nhau ngủ. Cả hai chúng tôi cần phải tươi tỉnh cho trận chiến với bảo chúa. Nhưng ít nhất một người phải luôn tỉnh táo trước đó. Vì vậy, sắp xếp như vậy là ổn. Họ đi dọc theo bờ sông. Dần dần, trại ẩn của đội quân nhỏ hiện ra. Với hàng trăm binh lính đang nghiêm túc chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Những người thức tỉnh, binh lính thường, phi công MWP và những người điều khiển phương tiện chiến đấu. Tất cả đều ném những ánh mắt to tròn về phía ba Master. Ai đó đi với chỉ huy vậy? Đó là trinh sát SIU à? Có phải tôi không? Hay chỉ huy của chúng ta có vẻ quá thân thiện với anh chàng đó? Trời ơi! Chẳng phải đó là Soul Reaper Z sao? Chúa ơi! Đó là Soul Reaper và Devil. Không thể nào! Để tôi xem! Tôi nghe nói hai người họ đã chiến đấu với một Corrupted Titan. Titan tha hóa, ở trung tâm Nam Cực. Không thể đúng, đúng không? Họ không thể sống sót nếu đã làm thế. Soul Reaper có thể cứng rắn, nhưng chỉ huy của chúng ta chắc chắn cứng rắn hơn. Tôi đã từng thấy Devil tàn sát cả một đàn. Sinh vật ác mộng mà không nhấc một ngón tay. Anh ta chỉ đứng đó. Và chúng đều bị xé thành từng mảnh. Tôi thề với các vị thần. Điều đó là thật. Sunny phớt lờ những lời thì thầm và theo sau Effie. Tuy nhiên, những cái bóng của cậu đã quan sát kỹ lưỡng xung quanh cậu sắp bước vào trận chiến cùng với những người này, nên cần phải biết tất cả về họ. Những binh lính của hai đội quân trông đầy đủ năng lực, quyết tâm và tinh thần cao. Đội quân sói và đội quân Nysinger tuy không được tính là lực lượng đặc biệt, nhưng trong hàng ngũ của quân đội sơ tán, họ đã xây dựng được danh tiếng như là những đơn vị tinh nhuệ. Dù sao, họ cũng được lãnh đạo bởi hai trong số những master đáng sợ nhất thế giới. Những binh lính được trộn lẫn vào nhau, nhưng thật buồn cười, rất dễ thấy ai thuộc về đội quân nào. Đội quân sói thì ồn ào hơn, sống động hơn và có chút thô lỗ. Đội quân Nysinger thì điềm tĩnh hơn, kín đáo hơn và tốt bụng hơn. Dường như họ đã tiếp nhận tính cách của những người lãnh đạo của mình. Sunny mỉm cười nhẹ ở khóe miệng, sau đó lắc đầu. Họ đi dọc theo hàng lều ngụy trang và tiến đến một cái lều cụ thể. Trông không khác gì những cái khác. Effie bất ngờ siết chặt nắm đấm và đập nó vào đùi trần của cô, tạo ra tiếng vang kim loại lớn. Dậy đi, chim nhỏ, người trung thực nhất trong hai thế giới đã đến rồi. Ngoặc kép, hết chương.